Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 63, sờ. U hồn tiếng kêu to rõ ràng truyền vào đến rồi ở đây tất cả quái dị tai bên trong. Vốn là lẫn nhau hoài nghi quái dị. Lúc này nội tâm điểm khả nghi trong nháy mắt bị dẫn nổ. Ô, một tiếng gào thét, một đoàn nước bẩn trống rỗng xuất hiện ở rồi u hồn trước đó. U hồn ngọn lửa trên người bị dập tắt, thậm chí, sắp băng tán thân thể. Ở thời điểm này, cũng từ từ biến trở về rồi nguyên bản bộ dáng. Tội trúc, ngươi muốn làm gì? Tràn đầy lân giáp quái dị lớn tiếng chất vấn. Làm gì? Đương nhiên là làm rõ ràng chân tướng sự tình a. Nước bẩn bên trong một vòng thanh âm khàn khàn truyền, nhưng lại thấy không rõ lắm bên trong bóng dáng. Ngươi đang hoài nghi ta? Đầy người lân giáp thanh âm quái dị trầm xuống, trên thân lân giáp thì phảng phất là theo nội tâm phẫn nộ, phát ra ken két tiếng vang. Ta đang hoài nghi ngươi, vẻn vẹn chỉ là ta một cái sao? Mở cặp mắt của ngươi ra, nhìn xem chung quanh đi. Nước bẩn bên trong âm thanh cười lên, sau đó, nước bẩn nhất chuyển, liền bắt trói lấy u hồn đi tới doanh địa mặt khác một bên. Độ muốn đuổi theo, nhưng lại bị mấy cái quái dị cản lại. Để tội trúc hỏi một chút, ngươi biết đến, tội trúc năng lực đối u hồn tới nói là cái gì? Không có một cái nào u hồn có thể ở tội trúc trước. Mặt nói láo, kiên nhẫn chờ đợi một chút. Sự tình chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Mấy cái quái dị, mồm năm miệng mười nói. Lời nói có chút dây dưa không rõ, nhưng là động tác bên trên lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước. Mà lại, mơ hồ đem độ vây vào giữa. Càng địa phương xa một chút, quái dị nhóm thì là càng phát không có hảo ý. Độ rất rõ ràng, nó một khi động thủ liền sẽ bị cùng công chi. Nhưng là, độ cảm giác giấu ở thể nội hiền giả chi đá bể phiến. Tâm không tự chủ được chìm xuống dưới. Đây là nó vô ý dưới. Ngẫu nhiên phát hiện hiền giả chi đá bể phiến. Có được rồi bảo vật như vậy. Nó đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương. Không chỉ có sẽ không, nó còn muốn hảo hảo ẩn tàng. Cho nên, nó không chút do dự đem nó giấu ở rồi tự thân huyết nhục bên trong. Nó chuẩn bị mượn nhờ hiền giả chi đá bể phiến lực lượng tầm bổ huyết nhục của nó, để thực lực của nó nhanh chóng tăng trưởng. So với cái khác quái dị, hiền giả chi thạch lực lượng đối với nó tới nói, thật là quá lớn. Mỗi thời mỗi khác, nó đều có thể cảm nhận được mình tại mạnh lên. Bởi vậy, đang nghe Victor cũng có được một khối hiền giả chi đá bể phiến, đồng thời đem nó xem như rồi đêm đông chiến quán quân khen thưởng về sau. Nó không chút do dự tới. Đối với khối kia hiền giả chi đá bể phiến, nó nhất định phải được. Bởi vậy, nó đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ. Nó để thuộc hạ của nó trước thời hạn tiến vào thời gian. Nhưng là, nó thề, nó tuyệt đối không có hướng Victor xuất thủ. Bởi vì, nó rất rõ ràng Victor đại biểu là cái gì. Một khi hướng Victor xuất thủ, nó tuyệt đối sẽ lọt vào nhân loại, dị nhân, quái dị ba bên vây quét. Ở thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước, nó sẽ không như thế làm. Nhưng đột sinh ngoài ý muốn, lại làm cho nó lâm vào tuyệt cảnh. Nó không biết rõ cái kia nho nhỏ u hồn là thế nào cảm giác được nó thể nội hiền giả chi đá bể phiến khí tức, nhưng là nó biết rõ, nó nhất định phải hành động bắt đầu. Không phải vậy, sẽ chỉ là chết không táng sinh địa phương. Ngươi nói giải thích, đừng nói giỡn. Nếu như có thể lời giải thích, nó ở lúc trước đạt được hiền giả chi đá bể phiến thời điểm, cũng sẽ không đem nó ẩn nấp rồi. Nó biết rõ chung quanh những thứ này, đồng loại tham lam. Dù cho có lý cũng lại biến thành không để ý tới. Lại càng không cần phải nói. Bản thân nó liền có bẩn thỉu rồi. Đem lân giáp thu nạp, mặt ánh mắt vẫn như cũ giấu ở tầng tầng lân giáp bên trong. Nó ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang cùng cái kia u hồn đối thoại tội trúc. Phảng phất là đang chờ đợi cấp cho chính mình trong sạch. Nhìn lấy độ bộ dáng, chung quanh quái dị khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ không phải nó? Quái dị nhóm nghĩ nói. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Độ đột nhiên toàn thân co rụt lại, biến thành một cái viên cầu, thẳng tắp hướng về nơi xa vọt tới. Biến cố đột sinh, nhưng chung quanh quái dị nhóm phản ứng lại cực nhanh. Từng đạo bóng người đang đuổi trục đi ra thời điểm, từng đạo khác biệt công kích liền rơi vào rồi Độ trên thân. Cứng rắn lân giáp ở như mưa to công kích đến, nhanh chóng bị nện nát, nhưng lập tức, những vết thương kia liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục rồi. Không chỉ là khôi phục, tựa hồ muốn so trước đó còn cứng rắn hơn. Nhìn lấy một màn này, quái dị nhóm sững sờ. Sau đó, quái dị nhóm trong mắt hiện lên tham lam. Độ lúc trước nhưng không có năng lực như vậy. Giải thích duy nhất đúng vậy. Hiền giả chi đá bể phiến. Đúng vậy, nó giết Victor. Cướp đi hiền giả chi đá bể phiến. Giết nó. Đặt lại hiền giả chi đá bể phiến. Tất cả quái dị đầu óc bên trong đều là ý nghĩ này. Đến mức dựa theo trước đó, đêm đông chiến, quy củ. Victor đã chết. Mà lại, linh hồn đều tiêu tán. Kia còn cần đến lại tuân thủ. Hiện tại, ai cướp được, chính là của người đó. Quái dị như ong vỡ tổ sông về Độ chạy trốn phương hướng. Làm miễn nhất, đái lợi phân. Hilok đi tới quái dị doanh địa thời điểm. Toàn bộ quái dị doanh địa cơ hồ đều rỗng. Chỉ còn lại có cái kia u hồn thủ lấy Victor thi thể. Phải, có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì sao? Những tên kia đi đâu? Đái lợi phân rất thẳng thắn mà hỏi. Là Độ sát hại rồi Victor đại nhân. Cướp đi hiền giả chi đá bể phiến. Mà lại, cũng là nó dở trò quỷ. Để quái dị nhóm sớm tiến vào đêm đông chiến trường. Tên là phải u hồn nói đơn giản lấy. Hết thảy. Độ, đáng chết khốn nạn, đái lợi phân âm thanh cất cao rồi một điểm, mặc dù có ám nguyệt hiệp nghị, nhưng cũng không phải là tất cả quái dị sẽ tuân thủ hiệp nghị. Liền như là những cái kia bất mãn hiệp nghị ẩn cư sơn lâm người săn ma. Quái dị bên trong cũng có rất nhiều bất mãn hiệp nghị. Bất quá, bọn chúng cũng không có ẩn cư, mà là lặng lẽ phá hư hiệp nghị, ở thường nhân ánh mắt không cách nào với tới địa phương. Bọn chúng không kiêng nể gì cả. Độ, chính là một cái trong số đó. Người chăn thả hoài nghi vượt qua 5 lần mất tích án cùng đối phương có quan hệ. Nhưng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Đối phương không chỉ có tàn nhẫn, mà lại 10 phần giảo hoạt. Nhưng là, đã lên người chăn thả sổ đen. Đối với Độ sát hại Victor, phá hư đêm đông chiến. Đái lợi phân nhất định cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí, còn có rồi một loại quả nhiên là gia hỏa này ý nghĩ. Đồng dạng, miễn nhất cũng là như thế này. Hắn một bên trong lòng bên trong giận dữ mắng mỏ lấy Độ. Một bên quay người rời đi. Hung thủ đã xác định. Lưu tại nơi này, không có ích lợi gì rồi. Mà lại, so với tên hung thủ này, hắn càng thêm lo lắng nhà mình đại tiểu thư. Tuyệt đối không nên có việc. Trong lòng mang theo cầu nguyện. Miễn nhất bước chân tăng nhanh, hắn nhất định phải ở sự tình trở nên không thể vãn hồi trước. Đem nhà mình đại tiểu thư tìm trở về, đưa mắt nhìn miễn nhất rời đi. Hilok không có ngăn cản, làm vì lần này đêm đông chiến, người chăn thả người phụ trách. Hilok biết rõ giờ phút này khẩn yếu nhất là chuyện gì. Hắn nhất định phải đem những người tuổi trẻ kia mang về. Bất quá. Trong lòng cẩn thận lại làm cho hắn lần nữa nhìn về phía cỗ thi thể kia. Hắn tỉ mỉ kiểm tra cỗ thi thể này. Cuối cùng, nhìn thấy ngón trỏ trái bên trên cái viên kia lóe ra quang huy giới chỉ. Hilok thở dài một cái. Đúng là Victor, vị này thật đáng kính người. Huyết mạch giới chỉ không có khả năng phạm sai lầm. Phải, mời nén bi thương. Cần chúng ta hỗ trợ an táng Victor đại nhân thi thể sao? Hilok hướng về u hồn hỏi. Không cần. U hồn thanh âm thật thấp nói rằng. Đái lợi phân còn muốn nói cái gì. Nhưng Hilok một phát bắt được đối phương ống tay áo. Lần nữa hướng về Victor thi thể thi lễ một cái về sau. Quay người rời đi doanh địa. U hồn không để ý đến rời đi Hilok. Đái lợi phân. Thậm chí ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Victor thi thể. Nó kỳ vọng kỳ tích phát sinh, nhưng không có cái gì phát sinh. Victor không có chết mà phục sinh. Không có hướng nó lộ ra nụ cười ấm áp. Thậm chí, liền ngay cả linh hồn khí tức cũng không tồn tại. Victor, triệt để biến mất rồi. Cứ như vậy triệt để biến mất ở rồi trước mắt của nó. Mà hắn, lại bất lực, không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận, giống như là ba đầu quấn quýt nhau. Cắn xé như độc xà, ở u hồn thể nội tranh đấu. Lớn mạnh lấy, u hồn lúc đầu nửa trong suốt thân thể, bắt đầu trở nên thực chất hóa. Khí tức âm lãnh đóng băng lấy dưới chân mặt đất. Một lát sau, nó bỗng nhiên hướng về Victor thi thể phóng đi. Nó muốn dẫn lấy hắn đi báo thù. Nó muốn những cái kia khốn nạn nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, u hồn thôn phệ rồi Victor thi thể. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quái dị doanh mà trở nên không có một ai rồi. Chỉ có gió đêm ồn ào náo động. Trọn vẹn sau mười mấy phút, một đạo bóng dáng mới từ đại doanh nơi hẻo lánh dưới mặt đất chui ra. Toàn thân lân giáp phá nát, nhưng không có hiến máu chảy ra độ trầm thấp cười lạnh hai tiếng. Nó đã muốn chiếm lấy hiền giả chi đá bể phiến. Như thế nào lại không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Không đơn thuần là đêm đông chiến trên chiến trường. Cái này có Victor doanh địa. Nó càng là trùng điệp bố trí. Trên thực tế, nó đã sớm làm xong trên chiến trường thất bại. Ở doanh địa bên trong trắng trợn cướp đoạt dự định. Bởi vậy, ở doanh địa phía dưới cùng chung quanh, nó đào bới ra từng đầu thông đạo. Có là vì rồi chạy trốn. Có là vì rồi tập kích bất ngờ. Đương nhiên rồi, nó rất rõ ràng. Những thủ đoạn này, chỉ có thể trách tạm thời giấu giếm được những tên kia. Cho nên, nó nhất định phải nhanh lên hành động. Độ bước nhanh hướng đi rồi chướng bồng của mình. Mỗi một bước, đều để nó đau nhe răng nhếch miệng. Dù là có hiền giả chi đá bể phiến ở, cũng chỉ là tăng nhanh nó khôi phục. Nhưng không có để nó không có cảm giác đau. Chờ xem, chờ ta tìm được một khối khác hiền giả chi đá bể phiến. Ta nhất định sẽ xử lý các ngươi. Cảm thụ được lân giáp sau khi vỡ vụn toàn tâm đau đớn. Độ thề gầm nhẹ, đồng sự, nó tăng nhanh hành động. Từ lều vải bên trong tìm được sớm chuẩn bị tốt vật liệu. Nhanh chóng trên mặt đất vẽ ra một cái bí pháp trận. Trầm thấp chú ngữ từ độ miệng bên trong vang lên. Độ khéo miệng không được nhếch lên. Nó có nắm chắc. Những cái kia khốn nạn tuyệt đối đoán không được nó sẽ tiến vào đêm đông chiến trường. Nó tiến vào nó bên trong. Chỉ cần tìm được một chỗ giấu đến. 3 năm ngày liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đến lúc đó, hừ, đáy lòng phát ra hừ lạnh một tiếng. Độ tăng nhanh chú ngữ tốc độ. Làm một chữ cuối cùng bật thốt lên mà ra thời điểm. Từng sợi sương mù từ bí pháp trận bên trong xuất hiện. Độ lập tức cất bước liền bước vào bí pháp trận bên trong. Nhưng ngay tại nó bước vào bí pháp trận trong nháy mắt. Một cái tay đột nhiên từ hư không bên trong đưa ra ngoài. Ở trên người của nó vừa sờ mà qua. Một vòng ánh sáng óng ánh huy bị cái tay kia từ độ thân thể bên trong móc rồi đi ra. Lòng tràn đầy đều là chính mình kế hoạch độ lập tức liền phát hiện không đúng. Hiền giả chi thạch. Ta hiền giả chi thạch. Bị sương mù quấn quanh độ lớn tiếng gào thét bắt đầu. Nó muốn thoát khỏi những sương mù này. Nhưng là truyền tống pháp trận là không thể nghịch. Ở bắt đầu về sau. Trừ phi truyền tống kết thúc. Không phải vậy căn bản không có khả năng kết thúc. Độ chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của cái tay này hướng về phía nó lộ ra rồi một cái tươi cười. Đắc ý. Không sai. Đối phương không có lập tức bỏ chạy. Mà là khiêu khích đồng dạng hướng về nó lộ ra rồi một cái tiện hề hề nụ cười. Ghê tởm hơn chính là, đối phương vậy mà dùng cầm hiền giả chi thạch tay, hướng nó phất tay. Lập tức, độ nổi giận, phảng phất là núi lửa bạo phát phẫn nộ. Giết ngươi, ta thề, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sau đó, giết ngươi, độ gào thét. Toàn thân phá nát lân giáp đều tại dạng này gầm thét bên trong lần nữa phá nát rồi. Mà lại, lần này, máu tươi như trụ như vậy phun tán mà ra. Nhưng là độ hoàn toàn không quan tâm. Nó hiền giả chi đá bể phiến bị trộm. Đó là rễ của nó bản A. Hiện tại cứ như vậy bị trộm. Mà lại, đối phương còn đang gây hấn với nó. Không được, ta muốn trở về. Ta muốn tìm tới tên trộm kia. Đem hắn thịt nát xương tan. Ở đã mất đi hiền giả chi đá bể phiến về sau. Độ đã sớm không để ý tới còn lại rồi. Cái gì dưỡng thương, cái gì ẩn núp, không có hiền giả chi đá bể phiến. Hết thảy liền đều là nói suông. Bởi vậy, khi nó vừa mới cước đạp thực địa đi tới thuộc về đêm đông chiến thành thị về sau. Lập tức liền lần nữa bắt đầu rồi bố trí. Nó muốn bố trí trở về bí pháp trận. Nhưng lại tại nó vừa mới bố trí xong một nửa thời điểm. Một đạo bóng dáng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nó. Đây là một người trẻ tuổi. Tướng mạo bình thường. Ánh mắt lạnh lùng. To lớn ba lô rất làm cho người chúc ánh mắt. Nếu như là ở bình thường. Độ không ngại cho chính mình thêm đồ ăn. Nhưng là hiện tại. Nó căn bản không để ý tới những thứ này. Cút ngay. Không phải vậy ăn ngươi. Độ giống nói. Tần Nhiên nhấc chân đúng vậy một cước. Dấu đế giày ở rồi độ dấu ở tầng tầng lân giáp sau trên gương mặt. Lực lượng khổng lồ để độ trực tiếp bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào rồi một bên kiến trúc bên trên. Xi măng gạch đá vách tường trực tiếp sụp đổ. Độ bị chôn ở nó bên trong. Nó hoàn toàn bị một cước này đá phủ. Đáng giận. Một cái chỉ là nhân loại cũng dám đối ta. Chấm ngoặc kép. Nó đung đưa đầu muốn đứng lên đến. Nhưng sau đó một cước. Lại rơi vào rồi trên đầu. Tiếng giống im bặt mà dừng rồi. Lần nữa. Độ lại một lần bay lên. Chứa vào rồi mặt khác một bên kiến trúc. Tiếp theo. Không đợi độ đứng lên đến. Tần Nhiên thứ ba chân đã đến. Sau đó. Là đệ tứ chân. Thứ năm chân. Phanh. Phanh phanh. Liền tựa như là ở bóng đá sân huấn luyện bên trong. Độ một lần lại một lần đảm nhiệm bóng đá nhân vật. Bị một lần lại một lần đá bay. Ngay từ đầu nó còn có thanh tỉnh ý thức. Về sau, ý thức lại là triệt để hỗn loạn. Chỉ có liên tiếp nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì ta bị xem như bóng đá đá? Độ cũng không biết nói mình bị đá bao lâu. Làm hết thảy ngừng lại thời điểm. Nó ngẩng đầu. Chỉ thấy kia cái trẻ tuổi nam tử đứng ở trước mặt của nó. Ánh nắng bị nam tử bóng dáng ngăn trở rồi. Để kia bình thường dung mạo. Hoàn toàn trốn vào hắc ám. Không chỉ có thâm thúy. Mà lại thần bí. Mà thanh âm kia. Thì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thần phục ta. Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.